Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, gặp lại Ngạo Mạc. Ồ, người chính là Đông Phương Mạc. Cái này cái thanh âm chủ nhân dĩ nhiên mang tới một chút kinh ngạc ngữ khí. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo trường sa màu xám đã đến Đông Phương Mạc trước mắt. Đông Phương Mạc ngẩng đầu nhìn qua. Nam tử trung niên này trên trán có mấy phần cứng rắn. Thật sâu hốc mắt, lông mày rậm, anh tuấn cái mũi, khuôn mặt góc cạnh 10 phần rõ ràng. Chỉ là cằm chỗ có một đạo nho nhỏ vết sẹo. Nhưng là càng thêm tăng thêm cái này cái nam nhân dương cương chi khí. Đông Phương Mạc vội vàng lại là cung kính thi lễ. Vâng, vãn bối chính là Đông Phương Mạc. Người trung niên này trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mạc. Mới chậm rãi mở miệng. Đã sớm nghe nói ngươi hành động vĩ đại. Nghĩ không ra. Hôm nay Hàn Xá dĩ nhiên nghênh đón Đông Phương công tử đại giá. Ngữ khí rất phẳng chậm. Căn bản nghe không ra cái gì gợn sóng. Càng nghe không ra cái gì ngữ khí. Đông Phương Mạc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn dĩ nhiên biết tất cả mọi chuyện. Như vậy cũng ứng nên biết mình là từ U Thiên Thánh vực tới. Đông Phương Mạc tự dưng cảm giác sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Hắn giống như không hoàn toàn là bởi vì Yến Nam Thăng cùng Bạch Diệc Giao sự tình tới a. Tiền bối ngài thật sự là gãy sát vãn bối. Tại U Thiên Thánh vực, ta bất quá là muốn bảo mệnh. Tại trước mặt của ngài, cũng không dám nói cái gì hành động vĩ đại. Đông Phương Mạc vội vàng chối từ. Nện a tư vị. Có vẻ giống như không phải như vậy hợp khẩu vị. Người này đột nhiên cười ha ha. Người vậy nếu là gọi bảo mệnh, giống ta ở đây ẩn cư, chẳng phải là muốn uất ức chết rồi. Bạch tiền bối, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Đông Phương Mạc thật đúng là không hiểu rõ vị này tính tình. Sợ câu nào nói sai, để cho mình chuyến này đến không? Người này nghe được Đông Phương Mạc gọi hắn bạch tiền bối thời điểm. Sửng sốt một chút, lại một lần cười. Có phải là Yến Nam Thăng tiểu tử kia nói cho ngươi ta nơi này? Đông Phương Mạc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhẹ gật đầu, hắn vẫn là rất xấu bụng đem Yến Nam Thăng kéo lên. Đúng thế, người biết nữ nhi của ta Bạch Diệc Giao. Sắc mặt của người nọ có một chút trầm xuống. Không khỏi mang tới mấy phần khí thế. Đông Phương Mạc từ Yến Nam Thăng nơi đó biết. Vị này đã là cấp 8 huyền hoàng. Hẳn là U Thiên Thánh vực đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì cấp 9 huyền hoàng trên cơ bản liền muốn vì thiên kiếp của mình đi bế quan cái gì. Bình thường sẽ không gặp phải. Cho nên cái này cấp 8 huyền hoàng chính là U Thiên Thánh vực người mạnh nhất. Loại tồn tại này không cao hứng. Thật đúng là đủ hắn Đông Phương Mạc uống một bình. Nhưng là người ta đã hỏi tới cửa. Cho nên, Đông Phương Mạc đành phải rất quyết tiệt nói ra. Đúng vậy. Tiền bối, đem cùng Yến Nam Thăng như thế nào gặp nhau toàn đều nói một lần. Người này nghe xong, giống như vẫn là không có gì đặc biệt biểu lộ chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ta không họ Bạch, ta gọi Cận Nham Tùng. Cho nên, người gọi ta Bạch tiền bối ngươi sai. Nữ nhi của ta là cùng mẫu thân dòng họ. Đông Phương Mạc bị lôi rối tinh rối mù. Không đơn thuần là Bạch Diệc Giao cùng mẫu thân họ. Càng là bởi vì trước mắt cái này tiền bối, dĩ nhiên bình tĩnh như vậy giới thiệu tình huống của mình. Phải biết, ẩn cư người không nguyện ý để lộ ra tính danh. Người này, quả thật có chút kỳ quái. Nguyên lai là Cận tiền bối. Đông Phương Mạc vội vàng lần nữa ôm quyền. Cận Nham Tùng nhìn xem Đông Phương Mạc cái dạng này. Đột nhiên cười. Ha ha ha, người tiểu tử này dĩ nhiên cũng có như thế thu liễm thời điểm. Người không phải rất lộ liễu sao? Đông Phương Mạc trực tiếp được vòng. Cái này Cận Nham Tùng đã uống nhầm thuốc rồi. Là cố ý hù dọa hắn. Vẫn là nguyên bản chính là như vậy thay đổi thất thường người. Đông Phương Mạc thận trọng cúi đầu. Bởi vì người nọ cũng là một loại mãnh cầm. Hắn vừa rồi vận dụng vô giới ma đồng đã nhìn ra. Đây chính là trăm minh diên. Cực kỳ lợi hại một loại mãnh cầm. Tuyệt đối không thể bị cái này cái nam nhân mặt ngoài điểm ấy lạnh nhạt che đậy. Được rồi, ngươi đừng dọa hù hắn.